Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 500, cắt cỏ vô song. Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường thu gặt phong chi quốc. Người duy nhất thu vào tương đối ít người cái kia chính là Shimura Yu. Hắn cũng không nghĩ tới đại danh thực lực dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy. Phong chi quốc đại danh kinh nghiệm chiến đấu cũng không ra sao. Nếu không thì, Shimura Yu sẽ càng thêm đau đầu, bất luận cái nào siêu ảnh cấp những khác cao thủ đều là một phương. Cao thủ, dù cho Shimura Yu thực lực muốn so với đối phương mạnh hơn một điểm. Thế nhưng có thể đạt đến siêu ảnh cao thủ lại có cái nào là đơn giản. Đến cấp bậc này mỗi người đều có từng người đòn sát thủ cùng đủ loại thủ đoạn bảo mệnh Shimura Yu. Thực lực muốn so với cái này đại danh mạnh hơn một ít. Thế nhưng vượt qua cũng không nhiều. Như vậy liền đánh kéo dài chiến đi. Ngược lại Shimura Yu cũng không nóng lòng. Có Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto kiếm lấy EXP. Shimura Yu cũng không có như vậy cấp bách, nếu muốn giết đi đối phương ngược lại EXP kiếm được là tốt rồi. Trận chiến này chỉ cần ba người bọn họ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Như vậy trận chiến này bọn họ liền thắng. Phong chi quốc lại có bao nhiêu người cùng bọn họ giết đây? Trước cùng Shimura Yu đạt thành đồng minh chính là Karura. Có thể không phải phong chi quốc đại danh cái gì tận lực suy yếu phong chi quốc sức chiến đấu cũng là Shimura Yu bọn họ cần làm. Dù cho là minh hữu, Shimura Yu cũng không hy vọng bọn họ quá mạnh mẽ chiến đấu vẫn kéo dài. Ai cũng không nghĩ tới Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto dĩ nhiên sẽ có như thế nhiều thể lực. Cùng chakra, phảng phất lại như là vĩnh động cơ bình thường nhìn mình nơi này ninja từng cái bị Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto chém giết. Đại danh trong mắt lộ ra cừu hận ánh mắt. Hắn có thể không đem người bình thường sinh mệnh xem là một chuyện. Thế nhưng những người này nhưng là hắn bồi dưỡng được đến cao thủ. Sau đó còn muốn mượn những người này đánh bại Xa Nhẫn thôn. Sau đó sẽ công hãm Konoha. Để bọn họ phong chi quốc trở thành nhẫn giới đệ nhất đây. Sử dụng cái kia. Phong chi quốc đại danh nộ hô, chỉ thấy hơn trăm tên ninja dồn dập hướng về bốn phía chạy đi. Chạy đến bốn góc đem tất cả mọi người vây nhốt. Trong tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Mà đại danh lại là nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy như bay, một đạo màu vàng chakra ánh sáng từ những người kia trên người bốc lên. Đem ngoại trừ đại danh ở ngoài tất cả mọi người bao phủ lại lần này. Shimura Yu cùng Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết đây là đối phương muốn dùng kết giới. Đồng thời, Uzumaki Kushinai trên người màu vàng óng chakra cùng với Uchiha Mikoto Susanoo dần dần biến mất đi. Đây là phong ấn chakra kết giới. Uchiha Mikoto đưa mắt nhìn sang tỉ muội tốt của mình Uzumaki Kushinai. Nàng tin tưởng nếu như là Uzumaki Kushinai, nàng hay là cũng có thể thiết kế ra như vậy phong ấn thuật không có chakra, tóm lại là không tốt. Bọn họ nhất định phải đem kết giới phá hỏng mới được. Hẳn là đi. Uzumaki Kushinai lúng túng cười cợt. Dù sao làm Uzumaki bộ tộc tộc trưởng, thế giới nhất lưu phong ấn thuật đại sư, nàng dĩ nhiên không có ngay lập tức phát hiện người khác sử dụng phong ấn chakra kết giới. Này còn đúng là mất mặt đây. Chuyện này đối với cùng Uzumaki Kushinai tới nói tuyệt đối là lật thuyền trong mương sự tình nhìn. Uzumaki Kushinai như vậy không có tim không có phổi dáng dấp. Uchiha Mikoto đôi mắt đẹp trừng. Còn cười. Ngươi còn không nghĩ biện pháp phá kết giới này. Kỳ thực không riêng là Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto rơi vào trong khiếp sợ. Những kia phong chi quốc người cũng đều bị như vậy trận chiến cho chấn động đến cùng Shimura Yu ba. Người như thế. Những này phong chi quốc người đồng dạng mất đi chakra, đều lên cho ta. Giết bọn họ cho ta. Đừng làm cho bọn họ chạy đến. Đại danh ở bên ngoài hô một tiếng. Quay về kết giới bên trong thứ dân môn hô hắn đến thừa nhận Shimura Yu. Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai đều rất mạnh mẽ. Thế nhưng bọn họ cũng không phải một điểm cũng không có chuẩn bị. Đặc biệt ở biết Uzumaki Kushinai chính là cái kia cửu vĩ Jinchuriki sau khi hắn nhưng là cố ý chuẩn bị những này cũng tương tự là tổ tiên cho bọn họ để lại bảo vật a. Trong truyền thuyết là lục đạo tiên nhân lưu lại. Không biết có được hay không dùng. Có điều trong nháy mắt, Shimura yêu ba người bọn họ cũng đã bị hoàn toàn vây quanh lên, đúng là ba người đều không có lộ ra căng thẳng cùng thần sắc sợ hãi. Nếu đại gia đều không có chakra, như vậy cũng là khá là công bằng. Cường giả sở dĩ là cường giả, bởi vì bọn họ ở như thế nào hiểm ác trong hoàn cảnh đều là tuyệt đối cường giả, dù cho Shimura yêu. Ba người không thể sử dụng chakra, thế nhưng bọn họ thể thuật cũng tương tự là thế giới số 1 số 2. EXP mang cho bọn họ ảnh hưởng nhưng là rất lớn. Cái nào sợ các nàng bình thường đều không có hết sức rèn luyện thể thuật. Các nàng ở thể thuật phương diện trình độ nhưng sẽ không so với đám chìm thể thuật mấy chục năm cao. Thủ kém này cũng là chuyện đương nhiên. Như là Uchiha Madara cao thủ như vậy. Như vậy âm mưu quỷ kế hữu dụng không? Bằng không hắn sớm đã bị người đánh chết không biết bao nhiêu lần, ninja liên quân cũng đều không phải người ngu. Kushinai, người nghĩ biện pháp phá tan kết giới này. Uchiha Mikoto thoáng nhíu mày lại quay về Uzumaki Kushinai nói rằng, bọn họ muốn giết chết những người này cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là mệt một chút. Uzumaki Kushinai hì hì nở nụ cười. Kỳ thực ta chakra tuy rằng bị phong, thế nhưng đại hồ ly chakra chỉ là đứt đoạn mất một hồi sau khi hiện tại vẫn là có thể sử dụng. Có điều ta cũng không muốn sử dụng. Các ngươi không cảm thấy như vậy giả heo ăn hổ rất thú vị à? Uchiha Mikoto tức giận chừng Uzumaki Kushinai một chút. Thần cái quái gì vậy giả heo ăn hổ? Có điều như vậy cũng được. Chỉ cần Uzumaki Kushinai cửu vĩ sức mạnh vẫn còn, bọn họ cũng sẽ không có vấn đề gì. Không nói Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto, Shimura yêu bản thân nhưng là tay cầm chạm lô nhanh chóng thu gặt những kia phong chi quốc người. Tính mạng, hắn tựa hồ là một chút đều không có ảnh hưởng đến. Thực lực cũng giống như đều vẫn còn. Chỉ là đối thủ của hắn đều mất đi chakra, trở thành cột lấy chờ bế cừu. Shimura yêu giết người tốc độ càng nhanh hơn. Hầu như chính là trong nháy mắt thì có hơn 10 người chết ở dưới kiếm của hắn Uzumaki Kushinai. Nháy mắt một cái, có vẻ như bước đều bị yêu trang đi tới. Không có chúng ta cơ hội. Chúng ta cũng tới đi. Uchiha Mikoto yên lặng thở dài một hơi. Cầm Shimura yêu trước đào thải hạ xuống ngọc bích kiếm. Nhằm phía kẻ địch, nàng thể thuật cũng rất mạnh. Từ khi gả cho Shimura yêu sau khi, nàng đối với đủ loại vũ khí trình độ cũng tăng lên không ít. Kiếm tự nhiên là không làm khó được nàng, ba người như giống như ăn cháo đánh giết người của mình. Lần này phong chi quốc đại danh triệt để không bình tĩnh. Vốn cho là mất đi chakra Shimura yêu bọn họ lại như là ba con mệt mỏi thú tùy ý bọn họ sâu xé. Kết quả bị giết cắt cũng không phải Shimura yêu mà là bọn họ. Nhìn mình người như giống như ăn cháo bị Shimura yêu bọn họ đánh chết. Phong chi quốc đại danh liền ý thức được chính mình sai lầm. Hắn biến tướng đưa trợ công. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.